Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, dọa lùi Dạ Lăng Tiêu. Dương Vị Nhiễm đem cái kia phong ấn niệm xong, liền đi tu luyện, nội dung bức thư đại khái chính là thỉnh cầu Vân Hoàng che chở tốt Dương Vị Nhiễm. Cái khác cũng không có gì, mặt trời mới mọc leo lên núi Cương Vị. Xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc sương mù chiếu xạ cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà. Nghiêng gió thổi phật lúc, lá rụng rì rào, còn có thật nhiều chim nhỏ rừng ở trên nhánh cây kêu to. Thanh âm dễ nghe êm tai, yên lặng một đoạn thời gian chư Phật sơn mạch, rốt cục hoạt lạc, đến từ các đại tộc bầy sinh linh đã giáng lâm. Đối gần đây chuyện phát sinh đều vô cùng rõ ràng. Liễu Hạng Khởi cũng dám trở về, thần sắc của hắn không hề tốt đẹp gì. Lần này đi tìm hiểu tin tức, hắn phát hiện một kiện chuyện kinh thiên động địa. Liễu Hạng Khởi, chỉ là để ngươi ra ngoài tìm hiểu tin tức, làm sao trở về lại một bộ chết cha biểu lộ. Dương Vị Nhiễm hơi kinh ngạc, nàng cảm thấy Liễu Hạng Khởi vẫn luôn là lạc quan hướng lên hảo hài tử, không nghĩ tới mấy ngày không thấy liền triệt để chết yểu. Liễu Hạng Khởi liếc một cái Dương Vị Nhiễm, cái này tiểu công chúa liền biết bắt hắn nói sự tình. Hắn đi qua, nói ra, công tử gia, lần này ta thám thính đến một cái không được tin tức. Có người muốn đánh Bồ Tát đạo quá chủ ý, nghe vậy. Vân Hoàng thản nhiên cười cười, không thèm để ý chút nào mà nói. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Chư Phật môn hộ xuất thế, không có người sẽ bỏ qua Bồ Tát đạo đài. Người mang tới tin tức nếu như chính là cái này, vậy coi như có chút khiến người ta thất vọng. Liễu Hạng Khởi cấp thiết mà nói, công tử gia, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Những cái kia đại giáo cương quốc lão tổ là muốn đem Bồ Tát đạo đài hủy diệt. Rất nhiều vô thượng, truyền thừa lão tổ đều xuất thế. Một trận chiến này Bồ Tát đạo đài sợ là muốn bị chôn vùi. Muốn diệt Bồ Tát đạo đài. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm. Những này đại giáo lão tổ tâm thật là lớn. Nói ra, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp đám kia lão già quyết đoán. Bất quá, bọn hắn nghĩ hủy diệt Bồ Tát đạo đài. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Còn có còn lại tin tức sao? Gần nhất truyền ra tin tức thật nhiều, nhưng Liễu Hạng Khởi tuyệt không đều dò xét. Những cái kia vô thượng truyền thừa bên trong có thần tử xuất thế. Hiện tại chỉ nghe được một số phong thanh, căn bản không ai trông thấy vô thượng truyền thừa thần tử bóng dáng. Ai cũng không cái tin đồn này là thật là giả. Gần nhất xuất thế thần tử, đế nữ vô số. Nhưng đều là một số tin đồn, về phần là có hay không có việc này, còn không thể hoàn toàn xác định. Liễu Hạng Khởi đem thu thập đến tin tức bẩm báo xong, liền lui qua một bên chờ đợi. Chư Phật môn hộ xuất thế, đưa tới oanh động không nhỏ, những cái kia cổ lão đại giáo khẳng định sẽ đánh tới. Ông, trên bầu trời truyền đến khí tức kinh khủng. Toàn bộ không gian tia sáng đều u ám. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp có mấy người đạp không mà đến. Lực lượng kinh khủng khiến cho hư không vặn vẹo. Là ám tộc truyền nhân. Hắn làm sao cũng tới. Trông thấy dẫn đầu thiên kiêu. Vô số tu sĩ kinh ngạc. Dạ đế Lăng Tiêu chiến lực vô song. Quét ngang thế hệ tuổi trẻ. Thanh danh của hắn có thể không có chút nào yếu. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi. Đúng vậy a, nghe nói đạo am viện đạo tử xuất thế. Một trận chiến này không người có thể che lấp phong mang của hắn. Đạo am viện đạo tử, vị kia xác thực không phải đèn đã cạn dầu. Nghe nói hắn thủ đoạn thông thiên, ngay cả tiên hiền đều bị hắn trấn áp qua. Nghe thấy các cường giả nghị luận. Phượng Lai nghi thấp giọng nói, thiếu chủ, đạo tử lần này xuất thế, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Ta nghe nói có người muốn đánh Bồ Tát đạo đài chủ ý, không nên lo chuyện bao đồng. Dạ Lăng Tiêu, trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, nói ra, chuyến này chỉ vì xem náo nhiệt, nếu có được đến một số tạo hóa, đương nhiên cũng rất tốt. Về phần những cái kia vô thượng truyền thừa đánh ý định quỷ quái gì, là người thông minh đều có thể đoán được. Phượng Lai Nghi không dám nhiều lời, thiếu chủ vô tâm tranh giành thiên hạ, kia nàng lại nói nhảm, liền có chút không ổn. Vị này hẳn là gần đây điên truyền Dương tiểu công chúa. Tại hạ Dạ Lăng Tiêu, thất kính, đi tới gần, Dạ Lăng Tiêu chủ động cáo chi lai lịch. Hắn sở dĩ không đi tìm Vân Hoàng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng vấn đề thân phận. Dùng Vân Hoàng cao ngạo, coi như hắn đi qua chào hỏi, đoán chừng cũng sẽ không đạt được đáp lại, cùng hắn bị đánh mặt, chẳng bằng lựa chọn tương đối tốt bắt chuyện. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nàng cùng Dạ Lăng Tiêu vốn không quen biết, đối phương như thế nào tiến lên bắt chuyện. Nàng có thể nghĩ tới nguyên nhân, khẳng định là nghĩ kết giao công tử. Trước kia nàng bình thường không có gì lạ lúc, không người đi lên hỏi đến. Hiện tại càng ngày càng có ý tứ, phàm là hữu tâm tiếp cận công tử người, hết thảy đánh chết. Nàng thật phục những người này, có được chí cường thiên phú không chăm chú tu luyện, lại muốn làm những này bằng môn tà đạo, tìm người che chở. Nhiều nhất có thể tiêu dao nhất thời, nếu như tự thân chiến lực yếu kém, cuối cùng vẫn là phải đối mặt hủy diệt. Dạ Lăng Tiêu song mi nhíu chặt, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Đã sớm nghe nói Dương tiểu công chúa ngu xuẩn, trì độn, thích cùng người bắt chuyện, nhưng hôm nay lần đầu tiếp xúc, cùng truyền ngôn hoàn toàn không tương xứng. Bất quá cái này giống như cũng rất bình thường. Nếu như Dương Vị Nhiễm thật sự là theo như đồn đại người ngu xuẩn, thiên phú thường thường, làm sao có thể rực rỡ hào quang? Tiểu mỹ nữ, ngươi có thể nghĩ chết ta. Lúc này, Quan Hàm Dập nhanh chóng đi tới, trên mặt tràn ra mừng rỡ nốt ruồi mang, đưa tay liền muốn bóp Dương Vị Nhiễm gương mặt, nhưng Dương Vị Nhiễm kịp thời tránh đi. Nàng vẫn nhớ Vân Hoàng căn dặn, đừng để Quan Hàm Dập quá nhiều tiếp xúc nàng. Quan Hàm Dập đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe ám mang, kia một đạo vẻ không vui đến nhanh, biến mất cũng nhanh, chưa từng để người bên ngoài phát giác được. Dương Vị Nhiễm lo lắng Quan Hàm Dập đem lòng sinh nghi, đành phải trang nhu nhược nói, ngươi không thể lại đụng ta, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Bản công chúa thích chính là nam nhân. Nghe được Dương Vị Nhiễm giải thích, Quan Hàm Dập lại khôi phục thường ngày bộ dáng, ý cười yên nhiên. Cái này nhỏ ngu xuẩn vẫn là trước sau như một xuẩn, có lẽ thật có thể đưa nàng cũng cho ma hóa, đến thời điểm nàng liền có thể thở phào. Vân Hoàng nhìn xem trầm tư Quan Hàm Dập, đáy mắt hiện lên chiêu tức thần mang, một cái hèn mọn bò sát còn dám tính toán cái này nữ nhân ngu xuẩn, thật sự là không có để hắn vào trong mắt. Thiếu chủ, ta nhìn cái này Dương Vị Nhiễm cao ngạo vô cùng, ngươi vừa rồi cố ý cùng nàng kết giao, nàng vậy mà không rảnh để ý, thực tế là quá cuồng vọng. Phượng Lai Nghi bênh vực kẻ yếu nói, bọn này bò sát thật làm cho người buồn nôn, cũng dám không nhìn thiếu chủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chớ có nóng vội, Dạ Lăng Tiêu rất bình tĩnh, hắn không có chút nào lo lắng. Lần này chư Phật môn hộ mở ra, những cái kia vô thượng truyền thừa khẳng định sẽ đến đây trấn áp Dương Vị Nhiễm, đến thời điểm hắn liền có cơ hội động thủ. Phượng Lai Nghi cũng muốn không thấu Dạ Lăng Tiêu tâm tư, dứt khoát liền không nói nhiều. Khoảng thời gian này không yên ổn, cần nghiêm túc cảnh giác. Công tử, cái này Dạ Lăng Tiêu nhìn không phải vật gì tốt, nếu chúng ta gặp được phiền phức, hắn đoán chừng sẽ bỏ đá xuống giếng. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện tinh quang, thấp giọng nói, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem tai họa ngầm phiền phức toàn bộ giải quyết hết, dạng này tiến vào chư Phật môn hộ về sau, cũng không cần phân tâm. Đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Miễn cho về sau là một cái thằng hề lãng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.